Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 237, ta vậy mà chậm một bước a. Song phương đám cầu thủ xuất hiện ở sân bóng bên trong. Nửa chàng sau tranh tài lập tức bắt đầu. Đô, trọng tài chính thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Song phương fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn lên. Điên cuồng la lên. Vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, tranh tài tiết tấu rõ ràng liền so hơn nửa hiệp tranh tài muốn nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Chelsea đội vừa lên đến liền triển khai tấn công mạnh tư thế. Leeds United đội đám cầu thủ thầm nghĩ đến. Quả là thế, lão bản dự đoán quả nhiên là tranh thủ. Chelsea người là bọn chúng tấn công mạnh. Mà Leeds United người bày làm ra một bộ phòng thủ phản kích trạng thái cũng là không có vượt quá. Chelsea người đoán trước, hai đội đã sớm liệu đến tính toán của đối phương. Cho nên cái này nửa chàng sau tranh tài thế cục còn tính là hết sức rõ ràng. Chelsea câu lạc bộ triển khai tiến công, trực tiếp tuôn hướng Gary Kelly. Tấp nập đem bóng đá đưa hướng về phía Gary Kelly sau lưng. Chelsea đội Salomon Kalou cùng Arian La vốn cũng là tấp nập đổi vị. Thay nhau đánh thẳng vào Gary Kelly. Trong khoảng thời gian này, nhìn qua Gary Kelly là nhận lấy điên cuồng xung kích. Nhưng là hắn đoạn đường này nhìn qua hay là vô cùng vững vàng. Không có cái gì quá nhiều nguy hiểm. Gary Kelly cùng Company hai người phòng thủ hay là vô cùng vững vàng. Mà lại tại trước người của bọn hắn cũng là có rất nhiều đồng đội tham dự vào phòng thủ bên trong. Gary Kelly trước mắt nhận uy hiếp không là rất lớn. Bởi vì Leeds United đội phòng thủ thế nhưng là chỉnh thể tính chất mạnh vô cùng phương thuyết. Chelsea đội muốn dễ dàng xé mở Leeds United đội phòng tiến cũng là không dễ dàng. Lúc này, VIP trong bao xương Abramovich là phẫn nộ phi thường. Vô cùng tức giận, ngọa tào. Cái kia đáng chết Bồ Đào Nha lão hắn đến tột cùng muốn làm gì? Vì cái gì không cho Andre ra sân? Mẹ nó, nếu là sớm thay đổi Andre, chúng ta cũng sớm đã chiến thắng. Đã sớm lấy được thắng lợi. Rất rõ ràng, Abramovich đối với Jose Mourinho bố trí bất mãn vô cùng. Kẻ nhân lạnh nhạt nói, chủ tịch tiên sinh, người Bồ Đào Nha là dạng gì tính tình? Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Trận đấu này Andre hẳn là không có cách nào ra sân. Người Bồ Đào Nha chính là muốn cùng ngươi đứng tại mặt đối lập. Ngươi đối với hắn xếp hạng bầy trận khoa tay múa chân là phạm hắn tối kỵ. Bình thường hắn liền là một người như vậy. Kẻ độc tài. Nghe được ke nhận, Abramovich sắc mặt tái xanh. Xem ra. Bình thường Jose Mourinho ra hỏa này là tại đội bóng quyền lợi quá lớn. Không ai có thể hạn kềm chế được ra hỏa này. Abramovich thật là hối hận. Hối hận lúc trước vì cái gì cho cái này người Bồ Đào Nha quyền lợi lớn như vậy. Cái này mới tạo thành hôm nay cái này hỏng bét cục diện a. Abramovich nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Đáng chết Bồ Đào Nha lão. Tiểu tử ngươi xong đời. Abramovich tại trong lòng kiên định nói. Kẻ nhân nhìn xem Abramovich biểu lộ. Trong lòng là vui mừng. Bất quá mặt ngoài là không có sinh khí bất kỳ gợn sóng. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Lúc này, sân bóng bên trong vẫn như cũ vô cùng lửa nóng. Người ngã ngựa đổ. Leeds United đội phòng thủ cường độ là phi thường lớn. Áp bách tính chất rất mạnh. Thân thể tiếp xúc vô cùng nhiều. Chelsea đội đám cầu thủ là thường thường bị làm đến người ngã ngựa đổ. Chelsea đội đám cầu thủ phẫn nộ phi thường. Thỉnh thoảng lại hướng về trọng tài chính làm áp lực. Biểu đạt bất mãn. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là liên tục thế thì hai tấm thẻ vàng. Một chương thẻ vàng là tại Alexander Tống trên thân. Một chương là tại Gary Kelly trên thân. Chúng ta là đã nhìn ra. Chelsea người là đem Gary Kelly nhìn xem là Leeds United người uy hiếp. Từ nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Chelsea đội liền tấn công mạnh điểm này. Bây giờ nhìn đi lên, hiệu quả còn là rất không tệ. Gary Kelly đã lấy được một chương thẻ vàng. Đây là chuyện rất nguy hiểm. Eddie Gray lúc này là một chút ngẫu ải khẩn trương. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ là hát vang đội ca. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, hoan hô lên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng là nhìn ra. Gary Kelly hiện tại thụ tạo xung kích. Bọn hắn là nhao nhao hô to Gary Kelly sáng suốt. Vì Gary Kelly góp phần trợ uy. Hôm nay, Gary Kelly biểu hiện là thật phi thường không tệ. Một chút cũng không có muốn xuất ngũ dáng vẻ. Hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá xem ra. Gary Kelly hiện tại liền đã xuất ngũ. Thật là lấy lớn vô cùng tổn thất đâu. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đột nhiên kích động lên. Xinh đẹp, Gary Kelly xinh đẹp chùi bóng. Arjen Robben cái này nếu như muốn là quá khứ. Kia Leeds United đội liền thật nguy hiểm. Gary Kelly cái này phòng thủ thật là quá lợi hại. Gary Kelly thực tình là bảo đao chưa già a. Eddie Gray là kích động gầm thét. Đường biên cầu, Chelsea đội đường biên cầu. Hậu vệ biên Ashley câu đem đường biên cầu ném ra. Bóng đá bay về phía Arjen Robben dưới chân. Arjen Robben còn chưa kịp đem bóng đá xử lý ra ngoài. Bóng đá liền bị lao ra Gary Kelly cho đâm rơi mất. Bóng đá lăn đến Joaquin dưới chân. Joaquin lập tức đá mạnh chuyển di. Phát động nhanh chóng phản kích. Trước mặt Luca Toni cao cao nhảy lên đánh đầu đưa đỏ. Đáng tiếc, cùng lên đến Joan World Cup là không thể đem bóng đá cho rất tốt. Bóng đá trực tiếp bị xông lên John Terry cho giải vây rồi ra ngoài. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vừa mới là bị hù chết. Thật liền chỉ thiếu một chút xíu. Nếu như Joan World Cup đem bóng đá rất tốt, lần này chính là đơn đao a. Leeds United người phản kích vẫn là uy hiếp 10 phần. Chelsea người vô cùng lo lắng. Bên sân, Jose Mourinho đều là bị giật nảy mình. Trận banh này nếu là tiến vào, bọn hắn Chelsea đội cơ hồ là không có hy vọng gì. Jose Mourinho lập tức đi vào bên sân. Lớn tiếng la lên. Chú ý phòng thủ. Chú ý phía sau phòng thủ. Không muốn cho Leeds United người cơ hội phản kích. Vừa mới cầm một chút thật là hù chết người. Jose Mourinho nhìn xem trên sân bóng tình huống. Hiện tại tựa hồ là thời cơ đã thành thục. Bọn hắn âm thanh đông chiến thuật đã vô cùng thành công. Như vậy tiếp xuống chính là cho đối phương một kích chí mạng thời điểm kích tây. Jose Mourinho phi thường bí ẩn làm một thủ thế. Nhắc nhở lấy trên sân bóng Chelsea đội đám cầu thủ. Tìm đúng cơ hội, cho Leeds United người một kích chí mạng. Chelsea đội đám cầu thủ là thấy được Jose Mourinho thủ thế. Trong lòng hiểu rõ, bất quá, Chelsea đội đám cầu thủ cũng không có lập tức ra quyền. Bọn hắn là đang tìm kiếm một cái thích hợp nhất cơ hội. Một kích này bọn hắn là hy vọng một kích tất trúng. Bóng đá vẫn là lăn hướng Gary Kelly cái này một bên. Bất quá lần này là bên trong. Company lập tức vọt ra. Một cái ngã xuống đất trượt sèng. Đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Oa nha. Company cùng Gary Kelly hai người phòng thủ phối hợp quả nhiên vô cùng ăn ý cùng sắc bén. Nhìn xem hai người này dạng này phối hợp. Ta đột nhiên cảm thấy Gary Kelly hiện tại liền đã xuất ngũ là phi thường đáng tiếc sự tình. Ta cảm thấy Gary Kelly có thể suy tính một chút tạm thời từ bỏ xuất ngũ đánh được rồi. Lại đá hai cái mùa giải. Eddie các loại là thật không nỡ Gary Kelly. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Gary Kelly. Cùng Company, không bao lâu. Chelsea đội tiến công lần nữa đột kích, điên cuồng mà dâng tới Gary Kelly cái này một bên. Rất rõ ràng, Leeds United đội phòng thủ là hướng Gary Kelly cái này một bên tiện nghi. Dẫn đến cánh trái phòng thủ là có chút trống không? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lo lắng không thôi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lo lắng Chelsea đội tiến công đột nhiên chuyển di phía bên. Trái bên cạnh. Bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là tụ tập tại bên phải vị trí. Bảo đảm Gary Kelly, do là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ bên trái phòng thủ vẫn như cũ không thể từ bỏ. tùy thời chú ý, tuyệt đối không thể cho Chelsea người máy hội. Đột nhiên, Lampard một cước nghiêng nhét, là đem bóng đá nhét hướng về phía Gary Kelly sau lưng. Gary Kelly lập tức quay người, nhưng là đã không còn kịp rồi. Arian La vốn đã vọt tới. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ngay lúc này, Kompany lại lần nữa bay ra ngoài. Một cái trượt sèng, đem bóng đá cho sẻng ra đường biên. Xinh đẹp, Kompany bù phòng tuyệt đối là cấp thế giới. Biểu hiện phi thường không tệ. Vô cùng kinh người. Cái phòng tuyến này thật là quá lợi hại. Mark Lawrenson cũng là tán dương. Nhìn xem trên sân bóng tình huống, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Bởi vì Leeds United đội là hoàn toàn áp chế Chelsea người. Chelsea người là bất cứ cơ hội nào đều không có. Leeds United đội vạn tuế. Leeds United đội tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, doa lông mày xác thực nhíu lại. Theo lý thuyết, nếu như Chelsea đội tiến công tại Gary Kelly cái này một bên gặp phải phi thường cường liệt chống cự. Mắt thấy là không cách nào công phá. Chelsea người không nên chết như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt. Chỉ lấy cái này một chỗ đánh Nga. Chelsea hẳn là đã sớm đổi lấy địa phương khác tiến công A. Bọn hắn dạng này không phải đang lãng phí thời gian A. Đây tuyệt đối không bình thường. Dựa theo Jose Mourinho gia hỏa này tính cách tới nói cái này tuyệt không bình thường. Doa trong lòng là có chút lo lắng. Jose Mourinho gia hỏa này khẳng định có chuẩn bị ở sau. Hiện tại vật này tuyệt đối là tại mê hoặc Leeds United đội. Như vậy Chelsea người chuẩn bị ở sau là ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ là tại sân bóng cánh trái đâu? Bọn hắn dạng này tiến công chính là vì đem phòng tuyến toàn bộ ép phía bên phải đường biên. Đem cánh trái lỗ hổng đưa ra đến. Sau đó chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cho Leeds United đội một kích chí mạng. Không không không. Cũng không đơn giản như vậy. Hắn doa lại không phải người ngu. Cánh trái như thế lớn lỗ hổng. Làm sao lại nhìn không thấy. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn doa là làm đối ở phương diện này đề phòng. Jose Mourinho cũng sẽ không đem mình nhìn ngốc như vậy a. Cho nên, cánh trái nhìn như là lớn nhất lỗ hổng. Kỳ thật không phải, Jose Mourinho khẳng định sẽ nghĩ tới chỗ này. Như vậy hiện tại, Leeds United đội nhược điểm lớn nhất tại vị trí nào đâu? Do hai tay ôm ngực, một vừa nhìn sân bóng bên trong, một bên đi qua đi lại, đang suy tư, oa a, xinh đẹp. Lại là Kompany. Kompany lại tại thời khắc mấu chốt bù phòng ra ngoài. Bóp chết Chelsea đội tiến công. Kompany cùng Gary Kelly hai người phòng thủ thật là quá lợi hại. Eddie Gray kinh hô lên. Sân bóng bên trong. Kompany vừa mới lần kia bù phòng rất bình thường sáng chói. Kompany. Đột nhiên. Giữa trận trong đầu linh quang lóe lên Kompany. Đúng vậy. Hiện tại Leeds United đội nguy hiểm lớn nhất ngay tại ở Kompany trên thân. Kompany tấp nập bù phòng ra ngoài. Vị trí của hắn cùng thâm hậu lỗ hổng đây không phải là nguy hiểm nhất à. Do trong nháy mắt minh bạch, Jose Mourinho hậu chiêu ở nơi nào? Hắn lập tức lao ra, chuẩn bị lớn tiếng la lên, nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Ngay lúc này, Eddie Gray kinh hô lên. À! Nguy hiểm, Leeds United đội nguy hiểm. Drogba giết tiến vào vùng cấm địa. Doa hai mắt trợn lên. Ngoạ tào, chậm một bước. Ngay tại Doa chuẩn bị nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ thời điểm, Lampard đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu, trực tiếp nhét hướng về phía Kompany sau lưng. Kompany coi là Lampard lại cứ điểm Gary Kelly sau lưng, không tự chủ hướng ra phía ngoài di động hai bước. Phía sau hắn lỗ hổng lập tức ra. Drogba cấp tốc trước chen vào. Tại đi vào bên trong nhẹ nhõm mượn bóng đá. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bay vào Leeds United đội cầu môn. Bên sân, Jose Mourinho giơ cao hai tay. Cao ngóc đầu lên. Thần kỳ 10 phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.